Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302-6. Vì bảo hiểm khởi kiến, Diệp Tự bọn họ quyết định trước dùng hắn nữ nhi thử xem monster, nhìn xem quỷ uống lên cái này chất lỏng có thể hay không bạo tổ. Diệp Tự luôn mãi xác định quá thứ này có thể uống, uống lên sẽ không trúng độc, lúc sau mới cho phép bọn họ đem chất lỏng trộn lẫn nhập nữ nhi trích dẫn trong nước. Tiểu cô nương không có phát hiện trong nước kia một tia đã pha loãng đạm lục sắc. Một hơi uống xong rồi này chén nước, không có khác thường. Diệp Tự nhìn về phía đồng đội ất. Hắn hướng Diệp Tự gật gật đầu, xác nhận có thể cảm giác đến tiểu cô nương vị trí. Vậy là tốt rồi. Diệp Tự nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn là Diệp Chân phụ thân, nhưng là nửa đêm Diệp Chân xảy ra chuyện gì, hắn không nhất định có thể kịp thời phát hiện, cũng không nhất định có thể thành công theo dõi. Vạn nhất Diệp Chân sẽ xuyên tường, hắn khẳng định theo dõi thất bại. Cho nên có cái này chất lỏng đương song trọng bảo hiểm khá tốt. Sự tình thực thuận lợi, làm đồng đội ất mạc danh tin tưởng 10 phần. Mặc dù là sau lại hắn thử cấp bác sĩ trong nước hạ chất lỏng lại bị phát hiện cũng đảo rớt kia chén nước, cũng không đả kích đến hắn tính tích cực. Lúc này hắn đều không cần Diệp Tự lại cho hắn cổ vũ. Chính hắn liền xoa tay hầm hè chờ mong khởi buổi tối hành động tới. Là đêm, Diệp Tự cùng đồng đội giáp canh giữ ở đại phu gia môn ngoại, yên lặng mà chờ đồng đội ất trở về. Đêm đã khuya, liền côn trùng kêu vang đều nghe không thấy. Nói vậy đều nghỉ ngơi đi. Diệp Tự ngưng thần nghe trong viện động tĩnh, nhưng là nghe không được cái gì. Tuy rằng chung quanh thực an tĩnh, nhưng là đồng đội ất vẫn là sợ đánh thức quỷ bác sĩ, cho nên không dám phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Diệp Tự nghe xong nửa ngày không có kết quả, chỉ có thể chán đến chết mà chờ, cũng không biết bên trong tình huống thế nào. Này đều đi vào hơn 10 phút, Diệp Tự cũng không biết. Hắn đồng đội vì không phát ra tiếng vang, chính lấy quy tốc hướng mục tiêu phòng di động. Lấy cái này tư thế, phỏng chừng còn phải chờ hơn 10 phút mới có thể vào nhà. Diệp Tự không tiếng động mà ngáp một cái, có điểm mệt nhọc. Hắn cùng đồng đội giáp liếc nhau, hai bên dùng ánh mắt giao lưu, đều xem đã hiểu đối phương ý tứ. Tên kia sẽ không đã lặng yên không một tiếng động mà lạnh ở bên trong đi. Còn đừng nói, thực sự có khả năng. Này quỷ cũng không biết thực lực thế nào. Vạn nhất có cái gì cách âm bản lĩnh, liền tính bên trong nháo phiên thiên đã chết người bọn họ cũng nghe không thấy. Diệp Tự yên lặng mà cấp đồng đội ất châm cây nến, cầu nguyện hắn bình an ra tới. Lại qua hơn 10 phút, Diệp Tự nghe được một chút rất nhỏ động tĩnh, cùng loại với cũ xưa mộc nhóm bị đẩy ra kẹo kẹt thanh. Thanh âm này phi thường mỏng manh, nếu không phải tăng mạnh ngụ cảm hơn nữa chung quanh không động tĩnh, hắn khẳng định nghe không thấy. Diệp Tự tinh thần rung lên, đồng đội vào nhà, nhưng là cái này hiệu suất cũng quá thấp đi. Lâu như vậy mới vào nhà, nửa giờ vào nhà, sau đó đi đến quỷ bên người rót chất lỏng trở ra, ít nhất phải tốn nửa giờ. Cuối cùng vượt qua sân trở về, lại muốn nửa giờ. Diệp Tự tính hạ, ít nhất còn phải đợi một giờ. Tức khắc lại ngáp một cái, ngẫm lại liền buồn ngủ quá nga. Đương nhiên, còn có càng mau khả năng tính, chính là đồng đội ất vài phút lúc sau bị quỷ phát hiện, sau đó đuổi giết. Bất quá thân là một cái đáng tin cậy hảo đồng đội, Diệp Tự là sẽ không như vậy nguyên rủa hắn. May mà Diệp Tự suy đoán này đó tình huống cũng không có xuất hiện. Đồng đội ất dùng ốc sên tốc độ đem chất lỏng cho người ta rót đi vào, sau đó lại chậm gì gì dịch sống sân bên cạnh, khinh phiêu phiêu mà trèo tường mà ra. Diệp Tự nhìn đến bình an hắn ra tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng khẩu hình tỏ vẻ trở về ngủ đi. Hai người sôi nổi gật đầu. Đồng đội giáp nếu không có Diệp Tự nhìn, ngủ sớm đi qua. Đồng đội ất độ cao khẩn trương tác nghiệp, lúc này tinh thần cũng mỏi mệt dị thường, hận không thể ngã đầu liền ngủ. Ba người trực tiếp ngay tại chỗ tách ra, ai về nhà nấy. Ngày kế sáng sớm tỉnh lại, nghe nói có một vị đại nương đã chết, thi thể bị đốt cháy quá giống nhau, tựa hồ là bị thiêu chết. Mang đến tin tức này chính là hai cái đồng đội. Bọn họ không giống Diệp Tự như vậy thói quen ngủ nướng, tuy rằng ngày hôm qua ngủ đến vãn, hôm nay vẫn như cũ sớm đi lên. nhưng là có người so với bọn hắn còn sớm, cho nên bọn họ đi tìm hiểu tin tức thời điểm liền phát hiện. Đã có người chơi dùng ngày hôm qua bọn họ thí phương thức, được đến bác sĩ người nhà cho phép, đang ở lục soát phòng. Đi vạn một bước, hai người tiếc nuối không thôi, dứt khoát trở về tìm Diệp Tử ăn cơm sáng. Bọn họ buổi sáng lên cơm cũng chưa cố thượng ăn, liền đến chỗ tìm hiểu ai đã chết, sau đó đuổi qua đi xem tình huống. Lúc này Diệp Tử vừa lúc ở làm cơm sáng, bọn họ liền ra mặt dày cọ một đốn, làm cho Diệp gia tiểu cô nương xem bọn họ hai cái ánh mắt cùng xem cường đạo giống nhau. Bọn họ nhìn thấy như vậy đáng yêu tiểu cô nương, liền nhịn không được miệng tiện tưởng trêu đùa. Đồng đội giáp vẻ mặt quái thúc thúc cười xấu xa, đem đầu thò lại gần. Tiểu chăn chăn, ngươi vài tuổi lạp? Diệp chăn phồng lên bánh bao mặt, không phản ứng nàng, chính mình yên lặng mà ăn cái gì. Ngươi xem ngươi đều đem nhân gia hài tử dọa tới rồi. Đồng đội ất thọc hắn một giò, chính mình thò lại gần cười làm lành. Tiểu mỹ nhân, cấp thúc thúc cười một cái. Diệp Tử ngoặc kép, uy uy uy, không cần ngay trước mặt ta đùa giỡn ta khuê nữ. Hơn nữa các ngươi đã quên nàng là quỷ sao? Hiện tại đùa giỡn nhất thời sảng, quay đầu lại bị quỷ đuổi giết thời điểm đừng trách hắn thấy chết mà không cứu. Nhưng mà hai cái xa điêu căn bản không có đem Diệp Tử cảnh cáo để ở trong lòng, vẫn như cũ hắc hắc cười cùng tiểu cô nương nói chuyện phiếm. Ngạch, đơn phương tìm tiểu cô nương nói chuyện phiếm mà đi, nhưng này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng bọn họ ăn cơm. Một tay một cái bánh rán hành, ăn đến so heo đều nhiều. Xem đến tiểu cô nương sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mà ni rốt cuộc nàng nhịn không được, đối với hai cái cường đạo trợn mắt giận nhìn. Các ngươi không được ăn nhà ta đồ vật, nhà ta không có tiền, các ngươi đều đem bánh ăn xong rồi, cha ta còn không có ăn đâu. Nói, tiểu cô nương hồng hốc mắt đem chính mình không ăn xong nửa cái bánh phụng đến Diệp Tử trước mặt. Cha, cuối cùng nửa cái, hai ngốc tử vừa thấy đem tiểu cô nương khí khóc. Trong lòng ta tào một tiếng, xin lỗi a tiểu muội muội, chúng ta không phải cố ý, tiểu cô nương không nghe. Mếu máo, cắn môi không nói lời nào. Ngươi ăn trước đi, cha lại đi lạc mấy cái bánh. Diệp Tử đem bánh đẩy trở về. Hắn cũng thực sự không nghĩ tới này hai nhị hóa như vậy có thể ăn. Hắn lạc như vậy nhiều bánh, đều đủ ba cái đại nhân một cái hai tử ăn một đồ nữa. Kết quả lăng là bị hai người bọn họ cướp ăn. Diệp chăn ăn uống tiểu, chỉ có thể ăn xong một cái bánh. Diệp Tử còn lại là chuyên chú xem diễn, đã quên ăn cơm. Kết quả tay chậm một bước liền cho bọn hắn ăn xong rồi. Không được, Diệp chăn nóng nảy, hắn không cho Diệp Tử đi bánh nướng áp chảo. Cha đã rất mệt, làm cho bọn họ đi. Làm cho bọn họ cho chúng ta tiền cơm. Trong thôn không giàu có, liền tính là tương đối có tiền nguyên chủ, cũng là ngẫu nhiên mới ăn thịt, ăn tinh mễ tinh mặt. Diệp chăn sớm tuệ, vẫn luôn đều biết trong nhà cái này bạch diện bánh bột ngô thực quý. Không phải cái loại này tùy tiện khách nhân ăn nhiều ít đều được bắp bánh bao. Nàng nhìn kia hai người ăn cơm, quả thực cùng nhìn hai người bọn họ sinh nuốt bạt giống nhau. Như vậy một đống lớn bánh bột ngô, dùng thật nhiều bột mì đâu. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng đến giao tiền, không được ăn không trả tiền. Ngoặc kép, hai cái đại nam nhân bị tiểu cô nương xem đến phi thường hổ thẹn. Muốn gác ở hiện đại, còn không phải là mười mấy bánh rán hành sao? Nhiều lắm 50 đồng tiền là có thể mua được. Đi bằng hữu ra cọ cơm cọ rớt 50 đồng tiền không tính quá phận đi. Giống nhau chính thức mời khách, ai không biết xấu hổ chỉ thỉnh ăn 50 đồng tiền đồ vật. Nhưng nơi này là cổ đại, đổi một chút giá hàng, bọn họ có thể là ăn luôn Diệp gia 500. Ngạch, hình như là thực quá phận. Rốt cuộc đây là cái nông dân bá tánh phổ biến năm thu vào cũng chưa mấy ngàn đồng tiền thời đại. Hai người bọn họ vốn định nói chính mình về nhà về điểm này đồ ăn cùng tiền lại đây đài thọ. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, hắn cũng không có tiền, càng không có tinh mặt kia loại lương thực. Bọn họ không giống Diệp Tử vận khí như vậy hảo, chủ đến một cái tương đối có tiền nhân gia. Bọn họ hai nhà cơ bản chính là bình thường nông dân. Không có tiền không bản lĩnh, trong nhà lương thực dư đều đến tính cuộc sống này mỗi ngày ăn một chút. Nếu không căng không đến lần sau thu hoạch, tiền tiết kiệm gì đó liền càng đã không có. Nói ngắn gọn, bọn họ phó không dậy nổi Diệp Tự này bữa cơm tiền. Thật khiến cho người ta bi thương. Diệp Tự cũng không vì khó bọn họ. Cười cười lúc sau trấn an hảo nữ nhi. Vào nhà bánh nướng áp chảo đi. Tiểu cô nương ngồi ở bên cạnh bàn. Như hổ rình mồi mà nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Sợ hai người kia xuấn nàng không chú ý lại chiếm nhà bọn họ tiện nghi. Nàng nhưng nghe nói, có chút đại nhân chính mình không bản lĩnh, liền thích trộm quê nhà hương thân đồ vật trợ cấp nhà mình. Nàng phi thường hoài nghi trước mặt này hai người có phải hay không cũng là loại này mặt hàng. Rốt cuộc bọn họ đều ra mặt dày ăn luôn nhà bọn họ như vậy nhiều bạc. Chuyện gì làm không được, nói không chừng thấy hơi tiền nổi máu thăm đâu. Nhà nàng thứ tốt quá nhiều, tiền tiết kiệm cũng nhiều. Hai hắn tử nhìn đáng yêu tiểu thiên sứ đề phòng bộ dáng, rất là bất đắc dĩ. Bọn họ thật là vô tội, thật sự không phải cố ý. Đáng tiếc ở tiểu hài tử nơi này, một lần tín dụng phá sản, giống như về sau liền đều không cần lăn lộn. Vẫn luôn chờ đến Diệp Tự lạc xong bánh ăn xong cơm sáng, tiểu cô nương vẫn là nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Trừ bỏ ngẫu nhiên chớp mắt cùng với cùng Diệp Tự nói chuyện thời điểm, nàng đều bảo trì nhìn bọn hắn chằm chằm động tác, xem đến bọn họ cả người không được tự nhiên. Bị đáng yêu tiểu hài tử nhìn chằm chằm, ngay từ đầu còn sẽ cảm thấy ám sảng, thời gian dài chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Đặc biệt là bọn họ minh xác biết trước mặt cái này là quỷ. Từ từ, trước mặt cái này đáng yêu tiểu cô nương là quỷ a a. Bọn họ ăn quỷ ra như vậy nhiều đồ vật, có thể hay không bị tiểu cô nương trả thù. Mắt thấy liền phải phát sinh thảm án, Diệp Tự kịp thời đem nhà mình tiểu cô nãi nãi khuyên đi ra ngoài, làm nàng đi tìm tiểu đồng bọn chơi. Trong phòng liền lại chỉ còn lại có bọn họ ba cái. Không khí khôi phục bình thường, anh em cùng cảnh ngộ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, bảo đảm về sau không bao giờ xem tiểu hài tử lớn lên đáng yêu liền hạt trêu đùa. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi trước mặt cái này tiểu khả ái sau lưng là cái thứ gì. Ta còn tưởng lại phiên một chút nữ nhi của ta phòng, Diệp Tự nói. Nếu đạo cụ xuất hiện ở người chết trong nhà, ta đây ra khẳng định cũng có. Bất quá ta càng có khuynh hướng là nữ nhi của ta trong phòng, chính là phía trước không phiên đến. Này thuyết minh lần này manh mối tàng đến phi thường ẩn nấp. Bất quá như vậy còn tương đối công bằng. Tương đối Diệp Tự trước tiên đã biết một cái người chết là ai. Hơn nữa vẫn là hắn nhà mình hài tử. Hắn hoàn toàn có thể chi khai người trực tiếp tìm đạo cụ. Phi thường chiếm tiện nghi, cho nên manh mối tàng thâm một chút, cũng liền có thể lý giải. Chỉ là nói như vậy, nếu là ở quỷ quái bạo tẩu thời điểm chi khai quỷ quái, dư lại người tìm kiếm đạo cụ, khó khăn liền rất lớn. Vốn dĩ liền khẩn trương, còn muốn cẩn thận điều tra phòng, đồ vật còn khó tìm. Đồng đội ất nghe tựa như từ bỏ, nhưng không mặt mũi. Diệp Tự đang ở cẩn thận tìm kiếm, bọn họ chỗ nào không biết xấu hổ nghỉ ngơi, chỉ có thể đi theo bận việc. Cuối cùng, Diệp Tự ở sang cùng vách tường tường kép, tìm được rồi một cái dán lá bùa, bởi vì lá bùa rất mỏng, tường kép lại phi thường tiểu thả phi thường hắc, cho nên phía trước Diệp Tự bọn họ tìm thời điểm căn bản không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nếu không phải hôm nay Diệp Tự quyết định đem tất cả đồ vật toàn bộ phiên một lần, cái này đạo cụ sợ là muốn vẫn luôn phủ bụi trần. Ok, hiện tại trực tiếp đối tiểu cô nương dùng sao? Đồng đội hỏi, Diệp Tự có chút do dự. Trước từ từ, nàng nếu muốn đã xảy ra chuyện, ta liền trực tiếp dùng, hảo như vậy khai tiểu nữ hài. Bọn họ cũng luyến tiếc nhanh như vậy liền nhìn không thấy. Cho nên quyết định chờ mấy ngày. Dù sao cuối cùng 7 ngày mỗi ngày chết một cái. Tiểu cô nương ít nhất cũng đến là hậu thiên tỉnh lại mới có thể phát hiện nàng thi thể. Còn sớm đâu, Diệp Tự tính toán thừa dịp mấy ngày nay, nhiều chiếu cố cùng làm bạn cái này tiểu cô nương, làm nàng ở quỷ thần cuối cùng một khắc nhiều hưởng thụ một chút ấm áp. Sau đó, nhiệm vụ sự tình liền giao cho đồng đội. Hắn bắt đầu lại đương phủi tay trưởng quầy. Đồng đội, ngoặc kép, tổng cảm giác bọn họ chiêu đến không phải một cái hợp tác đồng đội, mà là thỉnh một vị tổ tông trở về. Hết chương.